Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, về núi. Thánh nhân là cái gì? Đại hoang bên trong chúng sinh đều biết trong thiên hạ có thánh nhân ra. Nhưng thánh nhân là cái gì? Lại không rõ ràng, chỉ có một câu, tại lúc ấy đại hoang chiến trường ngàn tỷ sĩ tốt trong miệng truyền ra. Không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Thật đơn giản một câu, đủ để chứng minh hết thảy, nói rõ thánh nhân phân lượng. Nhưng người như thật gọi đại hoang chúng sinh giải thích, như thế nào thánh nhân? Đại hoang chúng sinh tất nhiên là một mặt mộng bức, căn bản cũng không biết. Đau nhức, đau chết ta rồi. Dương Tam Dương cưỡi cầm Long Tu Hổ, ghé vào Long Tu Hổ trên lưng, hữu khí vô lực hừ hừ. Thai nghén Định Phong Châu quá trình có bao nhiêu đau nhức? Trên hàm răng lửa, yết hầu nhiễm trùng có bao nhiêu đau? Tài tóc lửa làm có bao nhiêu đau? Mang thai châu thống khổ chính là gấp trăm lần, nghìn lần. Định Phong Châu là loại nào nghịch thiên bảo vật? Định trong thiên địa tất cả gió. Loại này nghịch thiên bảo vật, làm trái thiên địa pháp tắc đồ vật, như không trải qua ba tệ năm thiếu, nhận hết gặp trắc trở, làm sao sẽ thai nghén mà ra? Dương Tam Dương ốm đau bệnh tật tại Long Tu Hổ trên lưng nằm. Mặt vàng khô gầy, quanh thân tinh khí thần đều bị Định Phong Châu hấp thu. Cả người nhìn dinh dưỡng không đầy đủ, gặp chẳng biết nhiều ít gặp trắc trở dáng vẻ. Thanh điểu rơi vào Dương Tam Dương trên bờ vai an ủi hắn. Ngươi nhịn một chút liền tốt, nhịn một chút liền tốt. Ta đều nhẫn hơn 50 năm, đổi lại ngươi thử một chút. Quả thực là đứng nói chuyện không đau eo. Dương Tam Dương tức giận, nghe Dương Tam Dương, Thanh điểu cũng không giận, chỉ là cười ha hả bồi tiếp. Nàng biết những năm gần đây Dương Tam Dương bị mang thai châu thống khổ tra tấn. Cả người tính tình bắt đầu trở nên nôn nóng, đã ảnh hưởng tới tâm tính, cũng không được não, cho dù ai bị như vậy thống khổ tra tấn mấy chục năm, đều sẽ không thái quá với tốt qua, có chút hỏa khí ngược lại cũng bình thường. Xa xa, linh đài Phương Thốn Sơn đang nhìn. Dương Tam Dương cưỡng ép giữ vững tinh thần, ốm đau bệnh tật ngẩng đầu, lộ ra một vệt kinh ngạc. Làm sao chư vị sư huynh, sư đệ đều hội tụ với dưới núi? Lọt vào trong tầm mắt chỗ, núi hạ một đạo bia đá đứng vững. Linh đài Phương Thốn Sơn hơn 10 vị đệ tử ngồi tại dưới tấm bia đá. Trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, tại chư vị đệ tử sau lưng, chính là số giữa muôn trùng núi tinh linh, đều là tự bát phương tụ đến, tề tụ dưới núi quan sát lấy bia đá kia, là A-di-đà kinh. Dương Tam Dương định thần nhìn lại, quái dị không nói ra được, trong lòng âm thầm nói, một đường đi tới, phàm hữu tình chúng sinh, đều tụng cầm Phật kinh, nghĩ không ra liền liền linh đài Phương Thốn Sơn bên trong cũng dựng đứng lên đạo kinh. Trong đám người, hắn thấy được nhắm mắt suy tư Hoa, cùng trong mắt lộ ra trí tuệ chi hỏa Phục Hy. Tại bên cạnh hai người cách đó không xa, đạo hạnh người này gặm quả đào, một đôi mắt nhìn về phía bia đá, chẳng biết nghĩ cái gì, chỉ là gật gù đắc ý mà cười cười. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, ra roi Long Tu Hổ tiến lên. Một đôi mắt nhìn về phía thần văn điêu khắc bia đá. Cái kia rồng bay phượng múa ẩn chứa đại đạo huyền diệu kinh văn. Sắc mặt cực kỳ phức tạp. Bạch Trạch người này nói lời, thật đúng là bị làm được. Sư huynh, Hoa lòng có cảm giác quay đầu. Sáng lấp lánh con ngươi nhìn xem hắn. Trong mắt lộ ra một vệt lo lắng. Nhìn thân hình khô gầy Dương Tam Dương, vội vàng chạy tới nâng, sư huynh, ngươi làm sao bộ dáng này? Tế luyện một kiện bảo vật mà thôi, không nhận ra thịt nỗi khổ, như thế nào nhìn thấy chí bảo? Dương Tam Dương lơ đánh sờ lên Hoa phát bí, thế nhưng là ngươi quanh thân tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng a. đều nhanh muốn đả thương cùng căn cơ. Phục Hy đi tới, trong con người lộ ra một vệt lo lắng. Các người đừng muốn lo lắng ta, vì huynh làm việc tự có chừng mực. Dương Tam Dương cười nói, đạo quả, chúng ta thế nhưng là hồi lâu không thấy, ngươi làm sao rơi vào như vậy thê thảm. Đạo Hạnh đứng người lên, mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc. Sư huynh, ngươi cuối cùng bỏ được xuất quan, hiện tại thế nào? Dương Tam Dương nhìn về phía Đạo Hạnh. Đạo Hạnh lắc đầu, còn có thể thế nào? Tìm một cái lương thần cát nhật, chuẩn bị vượt qua ba tai. Bất quá việc này lại gấp không được, vì huynh còn muốn tại chuẩn bị một phen. Sư huynh, trong cơ thể của ngươi có một đoàn bảo quang, đang không ngừng thôn phệ lấy ngươi tinh khí thần, hút huyết nhục của ngươi tinh hoa. Thế nhưng là gặp phiền toái gì? Một bộ huyết hồng nghê thường minh hà, lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới, hội tụ vô tận sát cơ lông mày run lên, lãnh khốc vô tình con ngươi chỗ sâu, lộ ra một vệt chấn động. Tiểu đệ đối với khí huyết điều hòa chi đạo hơi có nghiên cứu, có thể trợ sư huynh một chút sức lực, cắt đứt cái kia bảo vật thôn phệ, giúp ngươi đem bảo vật bước đi ra, ngươi có thể nhìn ra. Ngược lại là coi thường ngươi. Dương Tam Dương sửng sốt, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Nếu bàn về đối với huyết dịch lý giải, trong thiên hạ ai có thể bì kịp được ta? Cho dù tiên thiên thần linh cũng không kịp nổi ta vạn nhất. Minh Hà hơi có chút tự đắc, đa tạ sư đệ quan tâm, vì huyết thai nghén một kiện bảo vật nhất định phải chịu đựng một chút thống khổ, khí huyết hao tổn chính là tất nhiên sự tình, ta còn trẻ, về sau bù đắp lại chính là. Dương Tam Dương chụp chụp Minh Hà bả vai. Minh Hà nghe vậy trong lòng thoải mái, âm thầm buông lỏng một hơi, biết Dương Tam Dương không ngại, không khỏi trong lòng buông lỏng. Đảo qua nơi xa chư vị đồng môn, Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, làm sao chư vị sư huynh đệ đều hội tụ ở đây? Đem kinh văn điêu khắc ra, trở lại trong động phủ lĩnh hội chẳng phải là diệu ư? Thắng qua lần nữa chịu đựng mưa gió, bằng không thì chúng ta điêu khắc kinh văn chỉ là kinh văn, mà tổ sư điêu khắc kinh văn có đối với A Di Đà kinh cảm ngộ, như trở lại động phủ chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Ở đây có thể mượn nhờ tổ sư đạo vận đến phụ tá lĩnh hội A Di Đà kinh. Đạo Hạnh lắc đầu. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt là lạ, trong thiên hạ nếu bàn về đối với Phật kinh hiểu rõ, ai có thể bì kịp được chính mình? Liếc nhìn một vòng, sau đó kinh ngạc nói, đạo duyên ở đâu? Làm sao không gặp đạo duyên sư tỷ? Đạo duyên vội vàng giúp tứ sư huynh nghĩ biện pháp khôi phục căn cơ, nơi nào có thời gian tới đây lĩnh hội pháp môn? Đạo Hạnh lắc đầu, đạo nghĩa. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang, trong mắt lóe ra từng đạo vẻ quái dị. Thú vị, thú vị, đạo nghĩa người này còn không có từ bỏ. Hắn đã đả thương căn cơ nội tình, lần này ba tay hắn chết chắc. Tóm lại là không muốn chết, muốn nhảy nhót, nhìn xem có không có hy vọng, chỉ là lại liên lụy đạo duyên sư tỷ. Đạo Hạnh lắc đầu, các ngươi tiếp tục tham ngộ đại pháp, ta đi núi trông được nhìn, thuận tiện khuyên nhủ đạo duyên, cũng không thể vào xem lấy đạo nghĩa, muốn vì chính mình làm một chút cân nhắc. Dương Tam Dương quay người dạng chân tại Long Tu Hổ trên lưng, sau đó đột nhiên một trận cấp tốc ho khan, tựa hồ quanh thân mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt đều là đau, đau đớn dính dấp mỗi một tấc thần kinh, dính dấp ngũ tạng lục phủ, đau hận không thể trực tiếp cuồn cuộn ngã rơi xuống đất, đem Định Phong Châu từ trong cơ thể nộ phun ra. Thậm chí với có lúc hắn tại nói với mình, chính mình đã luyện thành thánh nhân pháp tướng, có thánh nhân chi lực gia trì, chỉ là ba tai không đáng để lo, trong nháy mắt liền có thể độ qua. có thể là nghĩ đến chính mình vì luyện chế định phong châu cửu tử nhất sinh thiết kế phong thần. Kém một chút liền không về được, lại gặp mấy chục năm thống khổ, liền như vậy từ bỏ không khỏi thất bại trong gang tấc. Còn có cái gì là so năm đó cầu được tiên đạo, trường sinh không cửa càng làm người tuyệt vọng sao? Dương Tam Dương khuyên bảo chính mình một câu, khống chế lấy long tu hổ rơi vào đỉnh núi. Chưa xuống núi, liền ngửi được trong núi một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi. Đạo duyên đang làm cái gì đồ vật? Trách không được Hoa cùng Phục Hy chạy tới dưới núi tu hành. Như thế lớn mùi thuốc, kém chút gọi người hoài nghi bị người ném vào ấm sắc thuốc bên trong. Dương Tam Dương cau mày, chậm rãi chân đạp trong núi đá xanh bậc thềm, hướng về hang động chỗ đi đến. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, trồng chất thành núi linh dược, phảng phất phế phẩm củi, tùy ý bày ra ở đâu. Tại hang động trước, một khẩu nồi lớn nước nóng sôi trào, nồi hạ ánh lửa ngút trời. Phô thiên cái địa mùi thuốc chính là tự cái kia nồi lớn bên trong ồn ào sôi sục mà ra. Bao phủ toàn bộ trong núi, tại nồi lớn trước, ngồi ngay ngắn một hàm thiếc và dây cương phát ra. Quanh thân quần áo tán loạn ô uế, đầy mặt đen nhánh cháy bỏng bóng người, bẩn thỉu, da thịt tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trước người nồi lớn, Dương Tam Dương tại ngoài ba trượng rừng thân, ngoài ba trượng dược khí xông vào mũi, gọi người đại não choáng váng, không thể không dừng bước lại. Đạo duyên. Nhìn cái kia phảng phất tên ăn mày giống như bóng người. Dương Tam Dương thử thăm dò nói một câu. Đạo duyên thật thà ngẩng đầu. Một đôi mắt thấy được Dương Tam Dương. Lập tức trong đôi mắt lộ ra một vệt thần thái. Lung la lung lay đứng người lên. Vui sướng nói. Khỉ con, ngươi trở về rồi. Lời còn chưa dứt, cả người đã té ngã. Cắm vào sau lưng dược liệu trong đống, Dương Tam Dương bước nhanh về phía trước, đem Đạo Duyên đỡ dậy, sau đó nghe lấy cái kia cỗ gọi người buồn nôn dược liệu vì. Nhịn xuống nôn mửa xung động, ấn ở Đạo Duyên mạch môn, tốt thâm hậu độc tính. Hẳn là nha đầu này lấy chính mình thí nghiệm thuốc, nhìn trước người Đạo Duyên, vốn là nở nang da thịt, đã triệt để lõm lún xuống dưới. Phảng phất là hai cái khô lâu, quanh thân gầy như que củi, da thịt một mảnh cháy đen, hiển nhiên là trúng độc không cạn, đã thương tới đến căn cơ, khí huyết, liền liền trong ngày thường đen nhánh tịnh lệ sợi tóc, cũng đã chóc ra một mảng lớn, thật lưa thưa treo trên đầu, nhìn cả người tựa như là một bộ đã mất đi trình độ thây khô. Ngươi làm sao cái dạng này? Hẳn là điên rồi phải không? Thế mà lấy chính mình thí nghiệm thuốc. Dương Tam Dương có chút khó thở. Ôm lấy Đạo Duyên đi vào phía sau núi. Đem ném vào nước sạch bên trong. Trước trong nước ngâm đi. Thanh lạnh ý lạnh. Gọi Đạo Duyên tỉnh lại. Ở trong nước một trận bay nhảy. Ta tại sao lại ở chỗ này? Khỉ con, ngươi trở về rồi. Vừa nói, Đạo Duyên muốn ở trong nước nhào lên. Đã thấy Dương Tam Dương nắm cái mũi, ngươi đừng tới đây, mùi trên người ngươi quá lớn. Đạo Duyên nghe vậy ngừng lại bước chân, xấu hổ cười một tiếng, động tác đậu ở chỗ đó, ngươi trở về lúc nào? Vừa trở về, liền nhìn thấy ngươi bộ dáng này, làm sao khiến cho bộ dáng này, thế mà nghĩ đến chính mình thí nghiệm thuốc. Dương Tam Dương có chút im lặng. Đạo nghĩa sư huynh tổn hại căn cơ, ta không muốn xem hắn cứ như vậy sa đọa. Tuyệt nhìn xuống, nghĩ đến tìm kiếm đền bù căn cơ biện pháp. Đạo Duyên ngồi ở trong nước, nhịn không được thở dài một tiếng. Sau đó kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương. Ngươi còn nói ta, ngươi làm sao cũng làm thành bộ dáng này. Gầy như que củi, so ta cũng không kém là bao nhiêu. Dương Tam Dương im lặng không nói, một lát sau mới nói, chính là một cái kẻ ngu, cũng không biết là nói Đạo Duyên, còn là nói chính mình,